Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, trang 276. Bất quá có một việc ta tưởng các ngươi khả năng lầm. Ta cùng gia hỏa kia nhưng không giống nhau, ngươi đừng lầm. Trên thế giới này không phải tất cả mọi người cùng cái kia ngốc tử giống nhau, chi bằng nói. Giống hắn như vậy ngốc tử mới không có mấy cái, các ngươi chính mình làm ra tới loạn sạp. Các ngươi chính mình đều không nghĩ thu thập, chỉ biết tìm một cái các ngươi phía trước trước nay đều coi thường người giúp các ngươi chùi đít. Loại sự tình này quả thực giống như là một cái xúc sinh mới có thể làm được sự, Thác Lâm trợ thủ. Cùng thủ hạ sắc mặt lập tức thay đổi. Tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm biểu hiện tựa hồ có như vậy một tia điên cuồng Tần Đường. Cái kia đại phu đang cười qua đi, liền không ngừng dùng tay xoa chính mình mặt nạ hạ mặt. Tựa hồ là ở cô hén cái gì, vừa mới cái kia cùng đại phu đối thoại người nhíu nhíu mày, hắn từ trước. Mắt cái này đại phu trên người cảm nhận được một loại mãnh liệt bất an cảm cùng không khỏe cảm, Ban đầu, hắn vốn tưởng rằng trước mắt cái này đại phu là một cái xóm nghèo ít có học vấn người, là có thể hào hào giao lưu, nhưng mà, ở giao lưu sau khi, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt người này giống như là một cái không ổn định bom, cái loại này. Điên cuồng, hắn gần chỉ ở một ít chân chính kẻ điên trên người cảm thụ quá. Hơn nữa, cái loại này kẻ điên không có chỗ nào mà không phải là thập phần khó làm người, trước mắt tên này. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Loại này kẻ điên sao có thể sẽ thành thành thật thật đãi ở như vậy một cái đạo tặc tổ chức? Thác Lâm trợ thủ cưỡng chế trong lòng bất an, hừ lạnh một tiếng nói. Một khi đã như vậy, ngươi là không nghĩ làm chúng ta nhìn thấy vô mặt. Vô mặt hiện ở trung quy vẫn là một cái tội phạm. Ngươi đừng quên, hắn tự tiện từ Thánh Lợi Văn Thành trốn trở về, cũng đã là đào binh, trước mắt, vô luận ngươi là người nào, tư tàng đào binh nhưng đều là trọng tội đi. Nếu là tư tàng đào binh, như vậy ngươi chính là phạm vào trọng tội, ngươi tới. Đem trước mắt cái này người bịt mặt cho ta bắt lấy. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Đến tột cùng là cái gì bọn đạo trích đồ đệ ở chỗ này che che giấu giấu. Nhìn xem đi, cho dù là muốn cầu vô mặt trở về, một khi không có bọn họ muốn kết quả, bọn họ cũng sẽ nháy mắt trở mặt. Tần Đường trong ánh mắt lập lòe lạnh băng quang, hắn cảm thấy chính mình này sẽ hẳn là phát điên, cho nên mới sẽ đem những lời này toàn bộ tất cả đều nói ra đi. Rốt cuộc gia hỏa kia đầu óc luôn luôn không hảo xử, chẳng sợ hắn hiện tại ở chỗ này thế hắn nói lại nhiều. Hắn chỉ sợ một hồi cũng sẽ đi theo này đàn hải cách đặc quốc người đi, hắn Tần Đường bổn không nên là như vậy không lý trí người. Đối với hắn tới nói, làm ích lợi lớn nhất hóa, làm chính mình bò đến mọi người trên đầu giống như mới là nhất thích hợp chuyện của hắn, nhưng là Tần Đường nhưng vẫn đều không có đi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái kia vừa mới tu bổ hảo không lâu, còn không có phơi khô nóc nhà, còn có đôi ở trong phòng những cái đó tân mua trở về ấm áp lại xóa. Tung bông, này vốn là hắn muốn làm mấy giường chăn tử, ở rét lạnh mùa đông. Đắp lên như vậy ấm áp chăn ngủ nhất thoải mái, Tần Đường cùng Trúc Minh Nguyệt loại này lấy thiên vì bị lấy mà vì giường người, còn có Trúc Huyền Nguyệt loại này đại khái không giống nhau, vô luận ở địa phương nào, Tần Đường đều sẽ nỗ lực đem nơi đó biến thoải mái dễ chịu, giống như là một cái da. Tưởng tượng đến cái kia vừa mới bị tu đến một nửa phòng ở, Tần Đường bỗng nhiên cảm thấy chính mình có rất nhiều sự đều không sao cả. Hắn nhìn về phía trước mắt người, đột nhiên cười khẽ một tiếng, có vẻ vân đạm phong khinh, muốn đi tìm vô mặt. Có thể a, ở trước mắt những người đó kinh ngạc cùng khiếp sợ trong ánh mắt, Tần Đường nhàn nhạt nói, chẳng qua, các ngươi khả năng yêu cầu dùng nhiều một ít công phu, bởi vì muốn tìm được Vô Mặt, các ngươi chỉ sợ muốn trước từ ta thi thể thượng bước qua đi. Chương 137 về nhà tu tường Trúc Huyền. Nguyệt ghé vào bên cạnh nóc nhà thượng, nhìn Tần Đường tư thế, đôi mắt cũng hơi hơi chừng lớn một giây, không đến mức đi đại ca. Ngươi bình tĩnh một chút, ngày thường xem ngươi cũng không giống như vậy xúc động người a. Trúc Huyền Nguyệt vừa nói, một bên liền từ nóc nhà thượng chạy trốn xuống dưới, nàng kỳ thật vừa rồi đi ngang qua thời điểm. Bỗng nhiên thấy nơi này có nhiều người như vậy, liền nghĩ tới xem náo nhiệt, kết quả, nhìn nhìn Trúc Huyền Nguyệt liền bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, nàng vì tiến thêm một bước. Quan sát địch tình, lựa chọn bò nóc nhà hóa trang chết, kết quả giả chết trang đến một nửa. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình khả năng có điểm trang không nổi nữa. Bởi vì lại trang đi xuống, phía dưới cái kia thiếu tâm nhãn khả năng thật sự liền cùng người đánh nhau rồi, gia hỏa này từ tảng sáng ra tới cư nhiên cũng chưa mang vài người sao. Trúc Huyền Nguyệt đếm đếm phía dưới những người đó số lượng, liền tưởng xông lên đi cấp Tần Đường đầu một quyền. Tần Đường hắn Tiểu Bạch nhưng thật ra hoàn toàn bị Tần Đường cấp chấn kinh rồi, hắn đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới Tần Đường cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói tới, hắn vì cái gì sẽ giúp Vô Mặt. Tiểu Bạch trong thanh âm tựa hồ là có loại mờ mịt, có lẽ Tiểu Bạch ở Trúc Minh Nguyệt bên người đãi mười mấy năm, cũng chưa từng có thấy quá nguyện ý giúp Vô Mặt làm được loại tình trạng này người. Này ở hắn cơ sở dữ liệu trung tựa hồ là hoàn toàn không có khả năng dự Trúc Huyền Nguyệt, nhưng thật ra ở bên này phiên động chính mình phía trước bố trí ở chỗ này đồ vật, vội muốn chết, tạm thời không có gì tâm tư đi chú ý Tiểu Bạch đa sầu đa cảm. Nàng ở trong đầu điên cuồng nghĩ kế hoạch, đầu tiên mặc kệ thế nào, làm đám kia người đối Tần Đường ra tay là tuyệt đối không có khả năng. Trúc Huyền Nguyệt không biết nàng ca ở chỗ này đến tột cùng sẽ như thế nào tuyển, có lẽ hắn sẽ tận tình khuyên bảo khuyên Tần Đường trở về, có lẽ hắn sẽ cùng đám kia cao tầng người đi tới đổi lấy bọn họ đối xóm nghèo không ra tay. Kỳ thật Trúc Huyền Nguyệt trong lòng biết rõ ràng, dựa theo nàng ca tính cách, này hai loại tình huống khả năng tính rất lớn, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nàng chưa bao giờ sẽ làm bất luận cái gì nguyện ý giúp nàng người bị tấu. Đây là nàng từ nhỏ ở xóm nghèo sinh hoạt chuẩn tắc. Hết chương.